Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Roshi Nguy Cơ. Dẫn đầu Nhằm Ẩn hiển nhiên nghe được Aomen nói thầm, cũng không có phản bác, nếu như không là đối phương cứu mình một mạng, hắn ngay cả một bình cũng sẽ không cho. Giống, cách đó không xa Roshi lớn tiếng gầm thét. Bán vĩ thú hóa, khó trách các người không giải quyết được. Nhìn thấy bán vĩ thú hóa về sau Roshi, Aomen trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nằm trong loại trạng thái này Roshi, thực lực đạt được to lớn gia tăng. Tướng lĩnh đầu Nhằm Ẩn dẫn đầu thủ hạ đánh thành dạng này, cũng là có thể lý giải. Các người ba cái cùng đi phong ấn. Aomen quay đầu đối với mình sau lưng ba vị Nhằm Ẩn nói ra. Ba người gật gật đầu, thân thể biến mất, lập tức xuất hiện ở dẫn đầu Nhằm Ẩn cái kia hai cái chính đang sử dụng phong ấn thuật thủ hạ bên cạnh, cùng tiến lên, động tĩnh gây quá lớn cũng không tốt, dẫn đầu Nhằm Ẩn nói ra. Aomen gật gật đầu, lập tức tại hai người dẫn đầu dưới, hết thảy hơn 10 vị Nhằm Ẩn ninja cùng nhau hướng phía Roshi vọt tới. Trước hạn chế hắn hành động, Aomen quát, tiếp lấy phía sau hắn mấy vị Nhằm Ẩn nhanh chóng kết ấn nói ra. Thổ độn, Yomi Numa, thổ độn, thủy lưu tiên, thổ độn, trên trời rơi xuống đất sét, thổ độn, khống nham chi thuật, Yomi Numa nuốt sống Roshi mắt cá chân. Lấy Roshi thực lực bây giờ, muốn tránh thoát Yomi Numa là rất dễ dàng. Nhưng theo sát mà tới thủy lưu tiên lại cuốn lấy cổ của hắn, đồng thời không ngừng nắm chặt lấy, để hô hấp của hắn đều cảm giác khó khăn mấy phần, khiến cho hắn tránh thoát Yomi Numa động tác không khỏi ngừng lại. Mà sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một đoàn màu đen đất sét trực tiếp rơi tại trên người hắn, to lớn dính tính, để cánh tay của hắn đều không thể thuận lợi hoạt động. Ngay sau đó bốn phía bay tới vô số nham thạch không ngừng dán tại đất sét bên trên, để hắn hoạt động càng phát bị hạn chế, thông qua bốn cái nhẫn thuật lẫn nhau trực tiếp tổ hợp. Mặc dù đã bán vĩ thú hóa Roshi, trong lúc nhất thời thân thể cũng vô pháp động đậy, Son Goku, lực lượng còn chưa đủ, tiếp tục cho ta lực lượng, Roshi nội tâm cuồng hống lấy. Lúc đầu hắn là có nắm chắc xử lý trước đó dẫn đầu Nhằm Ẩn nhóm này ninja. Nhưng hiện tại sự trợ giúp của bọn họ tới, nguyên bản đứng trên ưu thế hắn, vừa đối mặt liền mất đi cái này ưu thế. Lấy hắn thời khắc này lực lượng, đã không cách nào đối kháng trước mắt những này Nhằm Ẩn. Một khi hắn thất bại bị bắt, bị rút ra vĩ thú, sau đó tử vong, đây chính là hắn sau đó phải đi đường. Hy vọng thân thể của ngươi có thể chịu được, Tôn Không Ngộ giữ tợn cười cười, cũng không có cự tuyệt Roshi ý tứ. Dù sao nó hiện tại nhưng không thế nào muốn về Iwagakurei. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Đây cũng là Tôn Không Ngộ hiện tại ý nghĩ. Roshi dù sao không phải hoàn mỹ Jinchuriki, không ngừng sử dụng vĩ thú lực lượng, khẳng định sẽ cho thân thể mang đến một chút tổn thương. Hiện tại theo yêu cầu của hắn, Tôn Không Ngộ lại đem cỗ lực lượng này biến lớn, giống lại một cây cái đuôi tại Roshi tiếng giống ở trong dài đi ra. Theo cái này cái đuôi xuất hiện, Roshi trên người chakra biến càng phát cuồng bạo, hai cái đuôi dưới Roshi, thực lực lần nữa đạt được hỏa tiễn tăng cường. Chỉ thấy thân thể của hắn tản mát ra có thể so với nham tương cực nóng. Khốn ở trên người hắn đất sét lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hong khô, sau đó biến thành bùn khối ngã xuống đất. Thủy lưu tiên càng là trước tiên bị bốc hơi. Dưới chân Yomi Numa cũng không có tiếp tục trói buộc lực lượng của hắn. Đầu gối có chút uốn lượn. Sau đó phát lực, oanh một tiếng, Yomi Numa trong nháy mắt biến thành một cái hố sâu. Roshi thân thể cũng nhảy đến giữa không trung, sau lưng hai cái đuôi dùng sức hất lên, 10 cái lớn chừng quả đấm vĩ thú ngọc huyền như đạn pháo hướng phía dưới nham ẩn bay đi. Coi chừng, mục tiêu của hắn hẳn là phía sau chúng ta phong ấn ninja, dẫn đầu nham ẩn nói ra. Chỉ mấy lần trước giao thủ, Rosie thủ sát đều là phong ấn ninja, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ thấy cái kia 10 cái vĩ thú ngọc trong đó có 5 viên là hướng phía cái kia 5 cái phong ấn ninja mà đi, cái này cũng nghiệm chứng hắn vừa mới nói lời. Thổ độn, động hạch, một vị nham ẩn ninja kết ấn. Lập tức cái kia 5 cái sử dụng phong ấn thuật ninja chỗ ở phía dưới mặt đất cấp tốc hạ xuống. Thổ độn, trong đất tiềm hành, tránh xuống dưới đất về sau. Tại trong đất tiềm hành tác dụng dưới, 5 cái phong ấn ninja trong lòng đất di động, rời đi nơi này, ầm ầm ầm ầm vĩ thú ngọc oanh kích chạm đất mặt. Đáng tiếc cái kia 5 cái ninja đã không ở nơi này. Các người phụ trách kiềm chế, hai chúng ta cùng tiến lên, Almond đối chung quanh một chút nham ẩn ninja nói một câu. Lập tức quay đầu đối dẫn đầu nham ẩn nói. Hắn dự định để còn lại nham ẩn ninja kiềm chế Rosie, phân tán Rosie lực chú ý. Sau đó hắn cùng dẫn đầu nham ẩn thực lực mạnh nhất hai người tiếp cận Rosie, tìm cơ hội cho đối phương tổn thương. Tại Almond mệnh lệnh dưới, nham ẩn ninja nhanh chóng hành động. Bọn hắn không ngừng tại Rosie xung quanh du tẩu, đồng thời dùng một chút nhẫn thuật đến hấp dẫn đối phương. Mọc ra hai cái đuôi về sau, Rosie, nội tâm thú tính đã bắt đầu lớn hơn lý trí. Gặp những này sâu kiến đồ vật cũng dám như thế khiêu khích mình. Lập tức biến càng phát cuồng bạo, cái đuôi không ngừng quét ngang lấy, đánh gãy không ít cây cối, cũng không có đánh trúng bất luận một vị nào nham ẩn. Cái này kiềm chế chiến thuật không thể nghi ngờ là thành công. Rosie lực chú ý đã bị những này nham ẩn hấp dẫn, đã quên đi đối với hắn uy hiếp lớn nhất phong ấn ninja. Cùng vũ lực giá trị cao nhất, Almond cùng dẫn đầu nham ẩn. Mà giờ khắc này hai người này đã đi tới Rosie bên người mười mấy thước địa phương. Thổ độn thạch mâu, Almond hai tay theo trên mặt đất, nương theo lấy tiếng tạch tạch, chung quanh hắn hiện ra mười mấy con thạch mâu. Bén nhọn thạch mâu vạch phá không khí, mang theo lăng lệ hàn quang, nhưng động tác của hắn rất nhanh liền bị Rosie đã nhận ra. Cái sau dùng ánh mắt còn lại thấy được những này thạch mâu, nhưng thật bất ngờ nhưng không có biểu hiện ra cái gì, không có tránh né cùng phản kích ý tứ, tùy ý thạch mâu đâm ở trên người hắn, có vĩ thú áo ngoài bảo vệ hắn. Cũng không phải là những này thạch mâu có thể đâm thủng qua. Đây chính là Rosie không có tránh né nguyên nhân. Nhưng là Almond chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới điểm này nha. Hắn khẳng định là nghĩ đến. Bịch một tiếng, chỉ thấy trong đó một cây thạch mâu đột nhiên biến thành một đám khói trắng. Khói trắng cấp tốc biến mất. Thay vào đó thì là dẫn đầu nham ẩn. Dẫn đầu nham ẩn hai tay đặt ở Rosie trên lưng. Rosie cực nóng nhiệt độ cơ thể, một cái liền đem bàn tay của hắn bỏng, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Dẫn đầu nham ẩn quát khẽ nói, thổ độn, Chokazugan no Jutsu, làm Iwagakure tinh anh ninja. Đối phương không chỉ có vẻn vẹn là tinh anh mà thôi, đồng thời cũng là Onoki tâm phúc. Bằng không thì cũng sẽ không bị Onoki sai khiến qua tới bắt tứ vĩ. Mà Chokazugan no Jutsu, loại này Iwagakure bí truyền nhẫn thuật, cũng chỉ có đối thôn làm ra qua trọng đại cống hiến, hoặc là Onoki chân chính tâm phúc mới có thể học tập nhẫn thuật. Tại Chokazugan no Jutsu tác dụng dưới, Rosie cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt biến cực kỳ nặng nề. Thật giống như làm là người bình thường ngươi trên lưng đột nhiên nhiều một cái 200 cân mập mạp. Ép ngươi không thở nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.